Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 11, bị nhốt trong nhà vệ sinh. Góc truyện audio.com. Hạ Du Huyên ố một tiếng. Sau đó hai tay nhanh chóng che lại đầu của mình. Ai oán nhìn theo hướng lão yêu bà rời đi. Mới vừa không chú ý, trên người liền bị vẩy đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Nhíu mày nhìn về phía cặp mắt tràn đầy sợ sệt của cô gái trước mắt. Thở dài, xin lỗi, tôi không cố ý, cô gái hai tay run run nói. Hạ Du Huyên khoát khoát tay không có việc gì. Nói xong, liền đi về hướng nhà vệ sinh. Cô gái đi về hướng ngược lại, đến trước mặt Thiên Tinh Tinh chị Tinh. Nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi. Thiên Tinh Tinh âm hiểm nở nụ cười rất tốt. Nhà vệ sinh, trong khi Hạ Du Huyên đang lau chùi quần áo của mình. Cạch một tiếng, cửa liền bị khóa lại. Hạ Du Huyên ngẩn người, đi tới phía sau cánh cửa. Hai tay đập đập vào cửa nhà vệ sinh này. Thả tôi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Thiên Tinh Tinh hừ. Hạ Du Huyên, cô cứ ngoan ngoãn ở bên trong đi. Hạ Du Huyên nghe thấy âm thanh của Thiên Tinh Tinh, nhất thời sắc mặt tối lại. Thiên Tinh Tinh, thả tôi ra ngoài. Thiên Tinh Tinh vẻ mặt âm hiểm, cô có bản lĩnh thì tự mình ra ngoài đi. Nói cho cô biết, nếu không phải cô cả ngày quyến rũ Lãnh Thiếu, còn cướp đồ ăn trưa của Lãnh Thiếu, tôi mới chẳng thèm để ý đến loại người nghèo rớt mùng tơi như cô. Hạ Du Huyên nắm chặt hai tay, thanh âm lạnh lùng nói, nếu như cô có bản lĩnh, thì cô hãy tóm chặt Lãnh Liệt Hàn đi. Thiên Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, tên của Lãnh Thiếu mà cũng để cô gọi sao? Cô hãy ngoan ngoãn ở chỗ này đi. À, đúng rồi, bên ngoài nhà vệ sinh đã được tôi để tấm bảng thông báo đang sửa chữa rồi. Hừ hừ, cô cứ ở trong đấy ngây ngô đến chết đi nha. Hạ Du Huyên nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài xa dần. Hít sâu, à, tôi là người dễ dàng bị nhốt như vậy sao? Nói xong, đôi mắt màu hồng nhìn mọi thứ xung quanh. Ở nơi đó có một cánh cửa sổ, vừa vặn đủ để thân hình nhỏ xinh của cô bò ra ngoài. Đi tới, cửa sổ cao chừng 2 mét. Hạ Du Huyên tìm đến thùng nước trong nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đứng lên trên, hai tay vịn vào bên cửa sổ, dùng sức một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một chút, ở phía đối diện không xa có một cây đại thụ, cắn chặt hàm răng một cái rồi chợt phóng ra ngoài, vừa vặn bám vào cành cây to khỏe, thở một hơi thật dài, chậm rãi trèo xuống dưới. Thật may là mình có học qua cái gì quyền đạo, ba cái loại nhu đạo đó. Chẳng qua bây giờ trên người khó tránh khỏi có chút thương tích. Trên quần áo một vài chỗ đã bị cắt rách thành những lỗ nhỏ. Trên mặt cũng bị dính một chút bùn đất. Hạ Du Huyên vừa mới rơi xuống đất, chân liền bị treo, đau đến mức phải ngồi sụp xuống mãi không đứng lên nổi. Hồi lâu sau, từ từ đỡ người đứng dậy. Khập khễnh đi về hướng phòng học. Thiên Tinh Tinh chết tiệt, đợi tôi về nhà khôi phục lại thân phận thì cô nhất định phải chết. Tôi muốn cô phải hoàn trả lại gấp nghìn lần vạn lần. Cách chương.